Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2353, chương 2353, lưu lại cùng bổn tòa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ai đạt được đế tinh, cũng sẽ bị để mắt tới. Dĩ nhiên cũng có lão quái vật, lấy là tự có năng lực tránh thoát đi ra ngoài, vẫn là thử đem vậy đế tinh lấy được được. Chẳng qua là vừa vào tay đế tinh, cũng sẽ bị quỷ kia tiên để mắt tới. Khí tử vong biến thành xiềng xích, từng cái quấn quanh đi lên. Chỉ cần đạt tới 5 cái trở lên chết xiềng xích, lấy bọn họ thực lực vậy tránh thoát không đi ra. Mà đã tránh thoát chết khóa dịch tiểu phi, từng ngụm thở hổn hển, linh lực trong cơ thể đã đổi được tương đối hỗn loạn lên. Bất quá thân thể từ đầu đến cuối, bị một cổ to lớn vô hình hấp lực nắm kéo. Cái này một đầu quỷ tiên thực lực mạnh, cho dù là dịch tiểu phi, cũng lấy làm cho này một đầu quỷ tiên đã bước vào đến đế cảnh. Dù là không có bước vào đế cảnh, so với bọn họ ở thực lực lên, hơn nữa đến gần tiên đế, căn bản không cách nào đối kháng. Giờ phút này ở bên này lão quái vật đều muốn thoát đi, nhưng kinh khủng kia hấp lực cũng để cho bọn họ thoát đi. Đổi được dị thường không dễ dàng hơn. Lưu lại, đều lưu lại, thành là bổn tọa thân thể một số. Mà quỷ kia tiên, trong miệng vang lên thanh âm, giống như có ma lực vậy. Giờ phút này đang ảnh hưởng đông đảo cường giả tâm trí. Thần anh lên bị đối phương tiếng nói làm cho mê hoặc. Phải giữ ở thanh tỉnh. Một khi bị hút vào quỷ tiên thân thể bên trong, muốn từ trong đi ra, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đồng loạt ra tay, người thực lực, sợ thì không cách nào tránh thoát đi ra ngoài. Giờ phút này có lão quái vật đề nghị, cơ hồ là đồng thời, tại chỗ bị dính dấp ở cường giả, đều là ra tay, hướng cái này một đầu cường đại quỷ tiên, đánh ra mình cường đại nhất kích. Ung ung, linh lực kinh khủng chập chờn, trực tiếp bao phủ ở quỷ tiên trên thân thể. Chẳng qua là cái này một đầu quỷ tiên phát ra dữ tợn tiếng cười. Đang cười tiếng bên trong, mọi người công kích cũng không phải là bị cản lại, mà là trực tiếp bị quỷ tiên hút thu vào ở quỷ tiên thân thể bên trong. Vậy như sấm vang động, thân thể ngay sau đó đang ngoạc nguậy bên trong, trước hấp thu mạnh mẽ công kích, trực tiếp từ thân thể bên trong bộc phát ra, ngược lại là dính vào khí tử vong, phản kích dưới, để cho ứng đối đông đảo lão quái vật sắc mặt đại biến. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, một số người ở ngăn trở dưới, ngược lại là bị thua thiệt nhiều, cho dù là dịch tiểu phi giờ khắc này ở quỷ tiên phản kích bên trong. Cổ họng một ngọt, có máu tươi dâng lên. Quỷ này tiên quá mức mạnh mẽ, thật sự là làm người ta tuyệt vọng. Bất quá ở một kích này dưới, cái này một đầu quỷ tiên lực lượng, quả thật có một ít yếu bớt, đủ để cho dịch tiểu phi thoát khỏi đi ra ngoài. Giống nhau những lão quái khác vật, cũng nắm lấy lần này cơ hội, trốn rời đi. Quả thật cái này một đầu quỷ tiên tương đối mạnh mẽ. Bất quá kể từ lúc này biểu hiện tới xem, ít nhất cũng không phải vô địch. Ứng đối bọn họ những người này, quỷ tiên lực lượng đã có nơi phân tán. Ngay mới vừa rồi cái này phản kích dưới, thuộc về cái này một đầu quỷ tiên lực lượng, cũng có nơi suy yếu. Lưu lại cùng bổn tọa quá tịch mịch. Nhất là ngươi, đứa nhỏ, bổn tọa thích ngươi khí tức trên người. Quỷ tiên mở miệng lần nữa, chẳng qua là cái này mở miệng, dịch tiểu phi tâm thần run rẩy, bởi vì thuộc về quỷ tiên phần lớn sự chú ý, rời đi mục tiêu, lại có thể sẽ là mình, thích mình khí tức trên người. Dịch tiểu phi căn bản cũng không rõ ràng, tên này tại sao lại lên tiếng như vậy? Hưu, khí tử vong quấn quanh tới đây, mà và dịch tiểu phi dung hợp hỗn nguyên ba thân. Giờ phút này vậy tương đối hốt hoảng, muốn từ bổn tôn bên trong đi ra ngoài. Các người ba tên, không cho phép chạy. Giờ khắc này ở Dịch Tiểu Phi trên thân thể hiện ra tiên văn lực lượng, cái này tiên văn bố trí là lão hắc hỗ trợ, trong chốc lát hỗn nguyên ba thân lại có thể không cách nào rời đi. Cái này làm cho hỗn nguyên ba thân tức miệng mắng to, không thể nghi ngờ là bị giảo hoạt bổn tôn tính toán một chút. Oanh, thuộc về vậy một đầu quỷ tiên, toàn bộ lực lượng 30% cũng tràn hướng Dịch Tiểu Phi bên này, vậy biến lớn trở nên lớn chết xiềng xích, trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi trói buộc ở. Lão hắc, làm thế nào? Dịch Tiểu Phi không cách nào thoát thân, ta vậy không có cách nào, tên này quá mạnh mẽ. Lão hắc giờ phút này vậy lộ vẻ rất cấp bách, khi lão hắc hiện thân ở Dịch Tiểu Phi bên người, từng viên trận pháp linh tinh từ bên trong thân thể bay ra, trực tiếp kích hoạt tiến vào, vậy khí tử vong biến thành trên ống khóa, tiên văn lực phun trào, căn bản không cách nào đem cái này khí tử vong xiềng xích chặt đứt. CMN, phải chết, phải chết, lão hắc ở bên này liền hư không lớn dịch chuyển đều không cách nào vận dụng. Bị khí tử vong biến thành xiềng xích quấn quanh lên, kêu lên, kịch liệt vùng vẫy, lão hắc. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía lão hắc, giờ phút này Dịch Tiểu Phi gào thét, thật vẫn và chó như nhau, gâu gâu gâu ngao kêu, hưu. Một khắc sau, một cổ càng kinh khủng hơn lực lượng, từ khí tử vong biến thành trên ống khóa tập kích ra. Dịch Tiểu Phi và lão hắc lại cũng không cách nào chống cự, bị trực tiếp hút vào đến quỷ tiên thân thể cao lớn bên trong. Không có vào vậy thân thể bên trong, lại cũng không có phản ứng, chủ yếu vẫn là Dịch Tiểu Phi bị theo dõi, nếu không còn chưa đủ để bị như vậy trấn áp, không cách nào chống cự, mà ở ngắn ngủi này thời gian bên trong, một ít lão quái vật đã thoát đi ra ngoài, dĩ nhiên trừ Dịch Tiểu Phi và lão hắc ra, còn có mấy cái lão quái vật, bởi vì bị thương rất nặng, không có sức chống cự dưới, giống vậy bị cái này một đầu quỷ tiên hút vào đến thân thể bên trong. Những người còn lại, điên cuồng thoát đi, vốn là khoảng cách khu thứ hai vực liền đã không có nhiều ít khoảng cách. Giờ phút này thoát đi ra khu vực thứ nhất, quỷ kỵ tiên không cách nào từ khu vực thứ nhất bước ra. Để cho có thể may mắn sống sót lão gia, thở phào nhẹ nhõm. Đã tiến vào qua chúng tiên chi mộ mấy lần lão gia. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không có đụng phải. Đây hoàn toàn là lần đầu tiên. Ở nơi này thoát đi người đi ra ngoài rời đi. Có thiên giác, còn có khuê sát. Hai người bây giờ cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Đến bọn họ mảnh đất này bước thực lực. Đã rất ít xuất hiện để cho bọn họ như vậy kinh tâm động phách giao thủ. Nhất là cái loại đó cảm giác cường đại, để cho bọn họ cũng cảm giác được mình tồn tại nhỏ bé. Thằng nhóc kia chết tốt lắm, chết tốt lắm. Thiên giác giờ phút này uống trước từ nhẫn không gian bên trong, lấy ra đan dược, điều tức mình. Hắn là chính mắt thấy được Dịch Tiểu Phi bị quỷ kia tiên hút vào bên trong cơ thể. Lấy vậy quỷ tiên mạnh mẽ, ở hắn trong mắt Dịch Tiểu Phi hoàn toàn là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Dịch Tiểu Phi dung hợp vậy ba cái phân thân chiến lực, vậy một đoạn thời gian mạnh mẽ, thật vẫn làm người ta nghẹt thở, để cho Dịch Tiểu Phi cũng tồn tại một chút khả năng. Đang đoạt được đế tinh sau đó, từ khu vực thứ nhất thoát đi ra ngoài, còn kém như vậy một chút. Muốn thành công, người này là một cái to lớn uy hiếp. Lần này chết, cũng coi là ít đi phiền toái. Khuê sát đã cùng Dịch Tiểu Phi kết oán. Huống chi Dịch Tiểu Phi vẫn là luyện khí tháp đế chủ. Hai người chính là kẻ địch. Nếu là dựa vào mình, thật vẫn khó mà chém chết Dịch Tiểu Phi. Nhưng bây giờ không cần hắn ra tay. Quỷ kia tiên đã hỗ trợ giải quyết cái này phiền phức lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https